Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 478, năm đó bí mật. 34/100. Mẫu hậu, người nói phụ hoàng thật sẽ đem chi thu thật to chộp tới sao? Buổi chiều, hoàng hậu trong tẩm cung, người mặc phấn màu trắng váy công chúa văn văn tiểu công chúa ngồi tại trước bàn cơm. Hai tay chồng đỡ trên bàn, hai cái trong lòng bàn tay nâng cằm lên, một mặt lo âu hỏi. Hoàng hậu ăn một miếng ngự thiện phòng đưa tới món điểm tâm ngọt, trái xoài tây mễ lộ. Nhìn một chút nữ nhi, vừa cười vừa nói, ngươi không hắn tức giận, là hắn đem ngươi thái hậu tổ nãi nãi cho hát khóc nha. Vừa mới bắt đầu là rất tức giận a, nhưng là về sau ta nhớ tới trước đó hát trên đời chỉ có mụ mụ tốt thời điểm. Mẫu hậu cũng khóc, mẫu hậu nói là bởi vì cảm động mới khóc. Ta nghĩ, cái kia tổ nãi nãi lần này chắc cũng là bởi vì cảm động mới khóc a. Ta giống như trách oan chi thu thật to a. Mẫu hậu, văn văn tiểu công chúa buông xuống hai tay, hai cái tròn vo mắt to mở thật lớn, hướng về hoàng hậu nhìn về phía lo âu và ánh mắt xin giúp đỡ. Hiện tại phụ hoàng nói muốn bắt chi thu thật to tới hướng về tổ nãi nãi bồi tội. Phụ hoàng có thể hay không đánh chi thu thật to à? Cái này rất có thể a. Hoàng hậu nương nương ánh mắt lộ ra mỉm cười. A, nghe được hoàng hậu nói như vậy, tiểu công chúa nhất thời lộ ra gương mặt lo âu và tự trách. Cặp kia mắt to càng là ẩn ẩn ửng đỏ. Cũng là ta không tốt, không nên nói với phụ hoàng tổ nãi nãi khóc. Ô ô ô, nếu là chi thu thật to bị phụ hoàng đánh hư nhưng làm sao bây giờ à? Vậy nếu không ngươi đi hướng về ngươi phụ hoàng van này. Hoàng hậu nương nương nghiêm trang nói ra. Phụ hoàng hiểu rõ nhất văn văn, ngươi một cầu tình, ngươi phụ hoàng nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Có thật không? Nghe lời này một cái, văn văn tiểu công chúa hoắc ngẩng đầu đến, cái kia chớp chớp trong mắt to lộ ra một trận chờ mong. Đương nhiên là thật rồi. Hoàng hậu nương nương cười gật đầu một cái, chỉ bên cạnh một bát còn không có động tới trái xoài tây mễ lộ. Ngươi đem cái này mang lên, cho ngươi phụ hoàng đưa đi. Cái này đồ ngọt tăng thêm ngươi cầu tình, ngươi phụ hoàng chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi chi thu thật to. Tiểu công chúa nghe xong, nhất thời hưng phấn mà liên tục gật đầu. Sau đó cự tuyệt bên cạnh thị nữ chị hỗ trợ, thân thủ bưng lên trên bàn ăn chén kia tây mễ lộ, cho đang tại ngự thư phòng công tác phụ hoàng đưa qua. Đưa mắt nhìn nữ nhi hết sức phấn khởi rời đi tẩm cung, hoàng hậu nương nương thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bị đặt ở một bên một phần báo chí. Đang do dự trong chốc lát về sau, hoàng hậu nương nương lần nữa cầm lên phần kia báo chí, toàn bộ lật ngược lại, lộ ra bị nàng trước đó úp lên bản nội dung. Chỉ thấy bên trên xuất hiện bất ngờ chính là trước mấy ngày leo lên sách giải trí khổ người bản đầu. Đề Diệp Thu mẹ con nhận nhau tin tức cùng ảnh chụp. Trong tấm ảnh, Diệp mẫu bộ dáng có thể thấy rõ ràng. Nhìn xem trong tấm ảnh cái kia có thể thấy rõ ràng Diệp mẫu tiểu tụy bộ dáng. Hoàng hậu nương nương trên mặt không khỏi lộ ra một tia phức tạp biểu lộ. Đường tỷ, người thật không có hối hận qua năm đó lựa chọn à? Chấm ngoặc kép, trong miệng thấp giọng nỉ non. Hoàng hậu trong đầu không khỏi hiện ra hơn 20 năm trước cái kia bão quá cảnh lúc ban đêm. Hoàng hậu rõ ràng nhớ kỹ, ngay tại hơn 20 năm lúc trước cái gió táp mưa xa ban đêm. Nàng đường tỷ, trấn Nam Vương phủ tiểu quận chúa Vương Thục Phân tìm được nàng. Đường tỷ, đã trễ thế như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thục Phương, ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề, cũng không biết là bởi vì bị cái này tàn phá bừa bãi bão cho kinh sợ vẫn là như thế nào. Lúc ấy Vương Thục Phân sắc mặt hết sức tái nhợt. Vấn đề gì a? ngươi có phải hay không ưa thích thái tử điện hạ? Làm Vương Thục Phân hỏi ra vấn đề này thì hoàng hậu nương nương rõ ràng nhớ đến lúc ấy đầu của mình ông một tái nổ, sắc mặt chính là vù đến, thoáng một phát liền liếc. Lúc đó, Đại Hán Hoàng thất hướng về trấn Nam Vương Phủ cầu hôn sự tình sớm đã truyền khắp toàn bộ Vương Phủ. Làm ruột thịt Đường muội hoàng hậu đương nhiên cũng là biết được vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là, dưới tình huống này, chính mình lại bị Đường tỷ điểm phá thầm mến thái tử điện hạ sự tình. Cái này khiến hoàng hậu không khỏi có chút khẩn trương, mà hoàng hậu hoàn toàn biết rõ, của mình này vị trí Đường tỷ là ghét nhất một chồng đa thê chế. Ngay tại hoàng hậu lúc ấy mặt lộ vẻ khẩn trương thời điểm, Vương Thục Phân lập tức nói, ta biết người ưa thích thái tử điện hạ đúng hay không? Thục Phân, ta thỉnh cầu ngươi giúp ta một sự kiện, có được hay không? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta cam đoan, sau cùng ngươi nhất định có thể được như nguyện cùng thái tử điện hạ thành hôn. Lúc đó, vẫn còn ở trong khẩn trương hoàng hậu nghe xong Vương Thục Phân câu nói này, lập tức có chút mê muội vòng. Cái, chuyện gì, ngươi có thể giúp ta chạy ra vương phủ sao? Vương Thục Phân câu nói tiếp theo lập tức đem hoàng hậu dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Đường tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ngươi đây là muốn đào hôn đi? Đúng, đối mặt hoàng hậu kinh ngạc ánh mắt, Vương Thục Phân kiên định nhẹ gật đầu. Ta chính là muốn đào hôn. Vì sao ăn? Hoàng hậu lúc ấy vạn phần không hiểu. Đây chính là thái tử điện hạ, tương lai hoàng thượng. Trở thành thái tử điện hạ thê tử, vậy thì nhất định trong tương lai sẽ làm thượng hoàng sau bảo tòa. Mẫu nghi thiên hạ a. Tại hoàng hậu một mặt không hiểu biểu lộ dưới sự Vương Thục Phân nhẹ nhàng vuốt ve mình một chút. Bụng, trên mặt lóe ra một tia trước đó chưa từng có mẫu tính hào quang. Bởi vì, ta đã có người thích. Với lại, ta đã có cốt nhục của hắn. Vương Thục Phân câu nói này liền như là một tia chớp hung hăng bổ vào hoàng hậu trong lòng, để cho nàng chính xác người đều phát run đi lên. Tại hoàng thất cầu hôn trước mắt, Vương Thục Phân lại vậy mà đổi lại người khác cốt nhục. Vấn đề này nếu là bày ra ánh sáng, hậu quả nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi cũng biết hậu quả này a? Nhìn xem hoàng hậu mặt mày kinh hãi biểu lộ, Vương Thục Phân cười thảm một tiếng, nói, ta biết, thực ra phụ vương đã tại kế hoạch muốn đánh rơi ta trong bụng đứa bé này. Còn muốn để cho hài tử phụ thân biến mất, nếu như không phải là này trận bão, chỉ sợ bọn họ đã động thủ. Nói đến đây, Vương Thục Phân trên mặt lộ ra một tia gấp gáp chi sắc. Cho nên, Thục Phương, ta van cầu ngươi, ngươi giúp ta một chút. Cứu lấy chúng ta một nhà đi. Thế nhưng là, ta như thế nào mới có thể đến giúp các ngươi? Đối mặt Đường tỷ vội vàng cầu cứu, hoàng hậu lúc ấy cũng luống cuống, tay chân có chút luống cuống. Mẫu thân ngươi không phải Đông Hải Vương quận chúa sao? Tại đế quốc chúng ta tứ đại dị tính vương bên trong, có thể cùng phụ vương thế lực cùng so sánh, đây cũng là chỉ có Đông Hải Vương. Ta muốn cầu ngươi phát động thoáng một phát Đông Hải Vương thế lực, trợ giúp ta cùng cha nó chạy ra phụ vương ta thế lực phạm vi. Chỉ cần ta mất tích, vương phủ vì duy trì cùng hoàng thất quan hệ, ắt sẽ theo thân tộc bên trong lựa chọn lần nữa kết hôn muộn đối tượng. Mà hiện nay vương gia chúng ta thân tộc bên trong, cũng chỉ có tuổi của ngươi cùng ta gần, tướng mạo, phẩm tính, gia thế cũng đều là nhân tuyển tốt nhất, lại thêm có mẫu thân ngươi nhà mẹ đẻ ở phía sau chống đỡ. Cái này thái tử phi chi vị khẳng định trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chấm ngoặc kép, nghe xong Vương Thục Phân kể rõ về sau, hoàng hậu không khỏi có chút động lòng. Nhưng là, đối mặt loại này có thể xưng mỗ nghịch sự tình, nàng vẫn là vô cùng lo lắng. Nếu như ngươi hạ không được quyết định, vậy thì nói cho ngươi biết mẫu thân nhìn nàng một cái nói thế nào. Tại Vương Thục Phân theo đề nghị, hoàng hậu lập tức thông chi mẹ của mình, Mẹ nghe xong, lập tức đáp ứng, đồng thời lập tức phát động Đông Hải Vương Lưu tại bên người tâm phúc thủ hạ, trợ giúp Vương Thục Phân cùng hắn trượng phu thoát đi Việt tỉnh. Cái này vừa trốn chính là 22 năm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.